Chương 1973, Thuế biến. 1973 thuế biến kỳ thật, nhân tộc cho tới bây giờ đều không có đoán qua bất luận kẻ nào bao quát mới vừa cái hắc ám thiên tôn kia. Hèn mọn đại gia nhẹ nhàng thở dài, thế gian này vốn là một cái hắc ám đại xâm lâm, vô số tộc đàn ở trong đó du lịch săn, sinh tồn nhân tộc, bất quá là bị những tộc quần khác đánh bại mà thôi. Từ xưa đến nay, kẻ thất bại như cá giết sang sông không thể đếm, nhân tộc chỉ là bên trong một cái thôi. Bất quá nhân tộc là may mắn, có bản cổ đại thần bực này tự cam xả thân thủ hộ chi thần, QNZ có hồng quân bực này thế ngoại cao nhân tự nguyện vẫn lạc, vì nhân tộc tục liên quan vận. Lục Vân chưa hề nói lời nói. Mặc dù trước mắt hèn mọn đại gia thân cao chừng 500 dặm, nhưng là hai người tương đối đứng thẳng, cũng không có cái gì khó chịu thậm chí, hiện tại Lục Vân cũng là lơ lửng tại hư không bên trên. Hắn biết rõ, đây là hèn mọn đại gia lực lượng. Nhân tộc cũng là tu sĩ chỉ là nhân tộc bị phong ấn ở nơi này, tu sĩ hết thể tu vi, đại đạo hết thể đều thoái hóa, chỉ còn lại có sinh linh nguyên thủy nhất sinh tồn bản năng. Bất quá nhân tộc chung quy là đạo hình, đại đạo trật tự tối yêu quý chủng tộc, cho nên nơi này đạo cốt liền giao phó nhân tộc lực lượng mới có thể khắc chế hết thể tu sĩ lực lượng. Ta muốn cái kia. Lục Vân không có tiếp hèn mọn đại gia lời nói, mà là chỉ viên kia sinh tử quả, nó đối ta rất trọng yếu. Ngươi muốn phục sinh sinh mệnh nơi trái tim trung tâm nữ nhân kia sao? Hèn mọn đại gia cũng không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi ngược lại. Tiên giới hiện tại trong đại chư thiên nhân tộc sinh tồn địa phương, ngay tại lọt vào vô số người ngấp nghé ta cờ ân ở một cái chân chính thuộc về đại thế tôn của ta, đến thủ hộ tiên giới. Lục Vân mở miệng giải thích. Ừm. Hèn mọn đại gia nhẹ gật đầu, luân hồi chi địa bị ngươi kết thúc, diễn hóa thành tiên giới tốt, rất tốt. Tiên đạo. Rốt cục lại lần nữa nở rộ tại đại chư thiên rồi. Hèn mọn đại gia trên mặt toát ra một vòng mỉm cười. Tiên đạo Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn nghĩ tới tiên đạo khởi nguyên hồng quân. Mà mới vừa, hèn mọn đại gia QNZ nâng lên hồng quân. Không thể nghi ngờ, hồng quân cũng là nhân tộc một vị đại năng. Chỉ là hiện tại hồng quân vì che giấu mình, sớm đã rút đi nhân tộc huyết mạch, trở thành tiên thiên thần linh đồng dạng tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn nền móng. Bao quát hắn vị kia hảo hữu Chí Giao Thái Sơn Thần. Nhìn tới Hồng Quân, bàn cổ bọn người, thật là đang bồi lấy Thái Sơn Thần diễn vừa ra vở kịch. Hết thảy, chỉ là vì bảo trụ cái kia một tia nho nhỏ nhân tộc huyết mạch. Cầm đi đi, thứ này lưu tại nơi này, chỉ biết lọt vào ngấp nghé. Hèn mọn đại gia thở dài một hơi, thụ thần chính là nhân tộc thánh thụ. Theo nhân tộc cùng một chỗ bị phong ấn ở nơi này, năm đó hắn cảm ứng được đại chư thiên tiên đạo khí tức sau đó. Liền dứt khoát quyết nhiên bỏ qua bản tôn, tránh thoát tòa này mộ cổ, tiến vào đại chư thiên đi thủ hộ tiên đạo rồi. Quá khứ, luân hồi chi địa bên trong tu sĩ, đem thân thể của mình tu luyện càng lúc càng lớn bỗng dưng, Lục Vân nghĩ đến chuyện này. Cùng nói, nhân tộc tại luân hồi chi địa, đến không bằng nói nhân tộc vẫn luôn tại luân hồi chi địa hưởng ngông, thiên địa bên trong. Cái kia hẳn là thụ thần thủ bút. Hèn mọn đại gia có chút khẽ giật mình, quá khứ. Nhân tộc tại chăn nuôi gia súc thời điểm, liền vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, nhường gia súc càng dài càng lớn, dạng này tộc nhân liền có đầy đủ ăn thịt rồi. Quả nhiên là ăn thịt trại chăn nuôi. Bất quá Lục Vân không phải là bị chăn nuôi ăn thịt, toàn bộ luân hồi chi địa bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, mặt khác tộc đàn đều là vì nhân tộc chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ăn thịt chuẩn bị xong nhân tộc nhưng không có dựa theo vốn có quỹ tích lại lần nữa trưởng thành. Mà là ở trong luân hồi chi địa trầm đồng chìm nổi. Lục Vân nhớ tới nhân đạo thời đại những năm cuối, giữa cả thiên địa vạn tộc đồng thời tạo phản, phản kháng nhân tộc thống trị chỉ sợ đó cũng không phải một cái trùng hợp, cũng tương tự không chỉ có là người của hắc ám chi địa đang dở trò. Lục Vân chỉ cảm thấy sau lưng của mình có chút phát lạnh. Lúc trước, hắn còn cảm thấy mình cùng với thiên giới, sắp dung nhập vào đại chư thiên bên trong. Thiên tôn mộ sự tình kết thúc về sau. Chỉ cần hắn đánh lui những thế tôn kia, liền có thể đạt được đại chư thiên tán thành, chậm rãi dung nhập đại chư thiên. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy mình sai không hợp thói thường. Đại chư thiên cho tới bây giờ cũng không đem tiên giới xem như đại chư thiên một bộ phận. Cho đến bây giờ, cùng tiên giới có liên quan đại chư thiên thế lực, ngoại trừ long tộc bên ngoài, trên cơ bản đều là cùng vạn linh thế tôn, cùng vân đế có liên quan người. Bao quát sở tinh nhiên huyền trì thần quốc. QNZ ước chừng đều là Vân Đế một tay nâng đỡ lên tới. Hiện tại, Huyền Trì Thần Quốc đã gia nhập tiên giới, cả nước tu luyện tiên đạo rồi. Viên kia sinh tử quả, 10 phần tùy tiện liền rơi xuống Lục Vân trong tay, bị sinh tử thiên thư hấp thu rồi. Lục Vân cũng không lập tức trả về trái tim kia nơi đó, mà là đem đã thiếp đi Sở Vân giao cho hèn mọn đại gia sau đó, liền khoanh chân tu luyện. Sinh tử thiên thư hấp thu đến cái này sinh tử quả phía trên sinh tử chi lực, lập tức phát sinh một loại vi diệu thuế biến. Một gốc xanh biếc cây rô nở dê, ở trong sinh tử thiên thư thiên địa trung ương chậm rãi phá đất mà lên, tản mát ra từng đạo chói mắt lục sắc quang mang. Đây là trong sinh tử thiên thư thiên địa bên trong, đệ nhất gốc sinh mệnh. Quá khứ, tiên đạo chi ma tồn tại thời điểm, hắn liền tại cái này phiến chuỗi lùi nội thiên địa bên trong diện hóa ra rất nhiều hoa hoa thảo thảo, cùng với các loại sinh linh bất quá những sinh linh kia thảm thực vật, đều là sinh tử thiên thư bên trong thiên địa chi lực biến hóa ra, cũng không phải thật sự là sinh linh. Cái này gốc cây rô nở dê, thì là một sinh linh thực sự. Hèn mọn đại gia cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lục Vân, như là nhìn xem con cháu của hắn thế hệ một dạng. Quá khứ nhân tộc đã chết chỉ có thể dựa vào tòa mộ này bên trong đạo cốt còn sống, tân sinh nhân tộc huyết mạch, nhân tộc truyền thừa, liền dựa vào các ngươi rồi. Hèn mọn đại gia nhìn trước mắt Lục Vân, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây là cái gì trong lúc bất chợt, hèn mọn đại gia hai con mắt trợn tròn. Giờ khắc này, hấp thu sinh tử chi lực sinh tử thiên thư, trong lúc bất chợt thoát ly Lục Vân thức hải, lơ lửng tại Lục Vân đỉnh đầu. Cái kia vốn là chia ra làm ba tam thế luân hồi bút, tại thời khắc này lại lần nữa hợp lại là một. Tựa hồ có một con bàn tay vô hình, cầm tam thế luân hồi bút, ở trên sinh tử thiên thư vẽ tranh viết viết. Luân hồi đây mới thực là luân hồi. Hèn mọn đại gia lẩm bẩm nói. Ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, tam thế luân hồi bút lại lần nữa chia ra làm ba, trốn vào sinh tử thiên thư bên trong. Lúc đầu, cái kia thanh đồng cổ thư đồng dạng sinh tử thiên thư, tại thời khắc này vờ ơ y ma hóa thành một quyển thẻ tre. Sinh tử chi lực như là cuồn cuộn đại hà đồng dạng liên tục không ngừng tràn vào Lục Vân trong thân thể. Lục Vân trên người tiên lực tại sinh tử chi lực này thôi động dưới, trong nháy mắt hóa thành luân hồi chi lực. Sau đó, luân hồi chi lực lại xông ra Lục Vân thân thể, hồi du đến sinh tử thiên thư bên trong, giữa hai bên hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thẳng đến sinh tử thiên thư bên trong, cuối cùng một tia sinh tử chi lực hoàn toàn biến mất, hóa thành luân hồi chi lực về sau, sinh tử thiên thư mới chậm rãi chìm đến Lục Vân thức hải bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.